Thần đạo Đan Tôn, chương 922, trả thù lao là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay hắn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng nếu bị người chọc tới trên đầu, thì tuyệt đối không bỏ qua anh, dám thí. Huynh đệ La Gia cũng tới, bọn họ tự nhiên chẳng thèm đi lấy lòng Lăng Hàn. Trong ánh mắt của hai huynh đệ đều phun lửa. Ai có thể nghĩ tới, một con kiến hôi của tiểu thế giới cư nhiên có thể đoạt thứ nhất của lần khảo hạch này chứ? Hắc, hắc, hắc, đột nhiên La Phách ngửa mặt lên trời huýt sáo vài tiếng, ý nhằm vào quá rõ ràng. La sư huynh, ngươi đây là ý gì? Có người hỏi, tuy La Phách rất mạnh, nhưng thực lực của La Gia ở Hoàng Đô lại không coi là đứng đầu, tự nhiên có người dám cãi lại hắn. Các ngươi còn không biết, Lăng Hàn Lăng sư huynh này, hắc hắc, hơn 10 ngày trước mới vừa từ tiểu thế giới phi thăng lên. La Phách nói ra một, đại bí mật, cái gì, tất cả mọi người kinh hô, con kiến hôi từ tiểu thế giới tới. Nhất thời, có rất nhiều người lộ ra vẻ chán ghét, dân đen như vậy há có tư cách để cho mình lấy lễ tương giao. Nhưng có chút người lại lộ ra biểu tình kính phục, người từ tiểu thế giới tới cũng có thể yêu nghiệt như thế, quá không dễ dàng. Các thái độ xuất hiện hai loại cực đoan. Đây là quan nhị ểm thâm căn cố đế, có vài người cho rằng tiểu thế giới quá nguyên thủy, coi thường 100 lần. Lăng Hàn, La Phách không khỏi cười to, hắn chỉ một ngón tay. Đã quên ngày hôm qua ta nói sao, có dám luận bàn với ta một chút không? Luận bàn, ngươi dựa vào cái gì luận bàn với ta, ngươi có tư cách gì luận bàn với ta sao? Tuy Lăng Hàn không phải người thâm mộ hư vinh, nhưng đối với La Phách tự nhiên không có hảo cảm. Không cho đối phương chút mặt mũi nào. La Phách tức đến giơ chân, hắn là một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi của Hoàng Đô, lẽ nào ngay cả tư cách đánh với Lăng Hàn một trận cũng không có. Hắn cố đè xuống lửa giận, trầm giọng nói, ta muốn quyết chiến với ngươi, được, à, cấp lệ phí di chuyển là được, bằng không không bàn nữa. Lăng Hàn nói, cũng không nhiều, 10 khối chân nguyên thạch là được, bất quá, ta thắng mà nói. Ngươi còn phải thua ta 100 khối. Phốc, không ít người bật cười. Vị Lăng sư huynh này thật đúng là diệu nhân, ngay cả quyết đấu cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. La Phách nhất thời muốn đáp ứng, nhưng vội khắc chế xuống. Mặc dù hắn là nhân vật lĩnh quân trong thế hệ trẻ của La Gia, nhưng muốn hắn thoáng cái lấy ra 10 khối chân nguyên thạch thì có chút khó khăn. Mấu chốt là, 10 khối chân nguyên thạch hắn có thể lấy ra, nhưng vạn nhất thua thì sao? 100 khối chân nguyên thạch, thật đúng là con số cực lớn, chí ít vượt khỏi tầm tay của hắn. Lăng Hàn biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hắn phải lo lắng khả năng sẽ thua. Nguyên bản sẽ không có gì, hắn bài danh ở dưới Lăng Hàn, thua cũng không có người chê cười hắn, vạn nhất thắng liền có thể đạp quang hoàn thứ nhất của Lăng Hàn. Nhưng bây giờ thêm tiền đặt cược cao như vậy, hắn cũng không dám đơn giản đáp ứng. Trừ khi hắn có thể thắng dễ dàng, người nhát gan. Ngươi muốn dùng phương thức như vậy tránh chiến sao? La Phách dĩ nhiên sẽ không thua khí thế. Lăng Hàn phất phất tay nói. Ít nói những thứ này vô dụng này đi. Muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Nhưng không có chân nguyên thạch thì không bàn nữa. Cho rằng thời giờ của ta không đáng bao nhiêu tiền giống như ngươi sao? Không có chân nguyên thạch thì ít kỳ kỳ méo mó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Phách tức giận đến sôi lên. Dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa đáp ứng. Nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Nhất định phải có 10 phần nắm chặt. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười duyên, chỉ thấy hai cô gái tuyệt sắc dắt tay nhau đi đến. Một cái y phục xanh biếc, ngây thơ mê người. Một cái y phục trắng tuyết, phiêu giật như tiên. Hai nàng vừa tới, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại đều đẹp mê người, làm cho tâm thần người say mê. Lệ Vi Vi, Túy Vân Nhi, hai cái trong Hoàng Đô tam đại mỹ nữ. Lăng Hàn nói rất có lý, Lệ Vi Vi đi tới, cho Lăng Hàn chỗ dựa. Hắn là người của bản tiểu thư. A phi phi phi, nàng lập tức phát hiện mình nói sai, vội vã cải chính nói. Không không không, hắn là người của tả tướng phủ, là thủ hạ của bản tiểu thư. Các ngươi ai dám khi dễ hắn, chính là làm khó dễ bản tiểu thư, tự mình cân nhắc đi. Tuy Sích Thiên Học Viện có nhiều hậu nhân quyền quý, nhưng ít ra ở trong lần chiêu sinh này, thân phận ai cao hơn nữ nhi của tả tướng. Những người xem thường Lăng Hàn đều khó chịu, nhưng không dám ngay mặt xích mích với Lệ Vi Vi, bất quá khẳng định sẽ không thật để lời nói của Lệ Vi Vi ở trong lòng, Dù sao hơn 10 ngày trước Lăng Hàn mới từ tiểu thế giới phi thăng lên, thuộc về loại bèo không có dễ, đạp thì thế nào? Lăng Hàn nhìn về phía Lệ Vi Vi, cười nói, làm sao đột nhiên tốt với ta như vậy, làm ta có chút không thích ứng. Thiết, bản tiểu thư đương nhiên vẫn rất ghét đầu gỗ ngươi, nhưng ngươi là người của bản tiểu thư, cũng chỉ có bản tiểu thư mới có thể khi dễ ngươi, nếu những người khác cũng được mà nói, chẳng phải là ngồi ngang hàng với bản tiểu thư sao? Đó đương nhiên là không được. Lệ Vi Vi thập phần ngạo kiều mà ngẩng gáy ngọc, yêu mỹ trắng nõn như thiên nga, đẹp không sao tả xiết. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, không có để ở trong lòng nói. Chờ chút đi theo ta một chuyến, ta có việc thương lượng với ngươi. Thối đầu gỗ, có phải ngươi có ý nhỉ hiểm bất lương gì với bổn cô nương không? Lệ Vi Vi nhất thời cảnh giác, đừng nghĩ gạo nấu thành cơm rồi thì bản tiểu thư sẽ theo ngươi, đó là nằm mơ. Lăng Hàn đầu đầy hắc tuyến, não của thiếu nữ này bị động kinh sao? Còn nữa, nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì à? Lệ Vi Vi cả ngày nghĩ, đương nhiên là sự tình mà mỗi người thiếu nữ đều nghĩ. Gặp phải một bạch mã vương tử vừa đẹp trai vừa ưu nhã, thực lực mạnh đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cùng mình triển khai ái tình oanh oanh liệt liệt. Từ sau khi thua ở trong tay Lăng Hàn, trong mộng nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đầu gỗ này, cư nhiên ngăn cản tình yêu giữa bạch mã vương tử và mình, còn muốn hoành đao đoạt ái. Đáng trách là trong mộng, nàng không có lực phản kháng chút nào, luôn bị Lăng Hàn khi dễ. Điều này làm cho Lệ Tứ tiểu thư phi thường khó chịu, mỗi lần sau khi rời giường sẽ hận đến nghiến răng, còn không có đánh Lăng Hàn một trận, làm sao tiêu hết bực bội này. Không có biện pháp, ai bảo thân phận của Tứ tiểu thư quá cao quý, bình thường luận bàn người khác sẽ nhường nàng, lại bị Lăng Hàn đánh bại, đây chính là khắc cốt minh tâm. Cách chương.